Chương 1076, hiện đại văn minh. 1.076, hiện đại văn minh. 36.000 kiện pháp khí khôi giáp là một cái phi thường khủng bố số lượng, riêng lấy Vương Thành Hào môn Tôn gia cùng Tống gia đều mua sắm gian nan như vậy đến xem, toàn bộ lữ trụ pháp khí khôi giáp tồn lượng đều là rất ít, nhưng mà chiến tranh tới đột nhiên như thế, thế lực khắp nơi đâm vào Hắc Vũ quân nhãn tuyến căn bản không kịp phát ra tin tức gì liền bị Vũ vệ quân cho nghiền thành trần, cho nên giờ khắc này lữ trụ là an tĩnh. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể đi ra hỏi. Cuối cùng bọn hắn chỉ biết là trú đóng ở Vạn Xà Nguyên Hắc Vũ quân đã hoàn toàn biến mất. Vạn Xà Nguyên lên đầy đất thi hài, máu tươi rót vào bùn đất. Mà Vũ vệ quân cùng một bộ phận Hắc Vũ quân thì biến mất tại không gian thông đạo cuối cùng. Xảy ra chuyện gì, ý vị như thế nào, không có người biết. Đại gia chỉ biết là Đoan Mục Hoàng Khải còn sống. Bây giờ mang theo hai cái đại tông sư về tới Tây Đô. Lúc này Nhiếp Đình bọn người tại kiểm kê lữ thụ mang tới kinh hỉ. Nguyên bản thanh đồng hồng lưu chỉ có 2 vạn có thanh đồng khôi giáp, cũng bởi vì một trận chiến này tổn thất 4.000 có. Phải biết Thiên La Địa Võng bình quân thực lực là yếu tại lữ trụ, toàn bộ nhờ cái này thanh đồng khôi giáp để đền bù thực lực, giảm bớt thương vong. Kết quả thanh đồng khôi giáp tại giảm bớt sự tình liền để Nhiếp Đình, Chung Ngọc Đường bọn người có chút lo lắng. Dù sao thanh đồng khôi giáp giảm bớt, liền mang ý nghĩa nếu như lại có chiến tranh đến, Thiên La Địa Võng thành viên tỷ lệ chết trận sẽ cực kỳ gia tăng. Mà bây giờ lữ trụ không chỉ có đem Thiên La Địa Võng mối nguy giải trừ, còn mang đến nhiều như vậy thổ đặc sản. Thổ đặc sản cái từ này cơ hồ khiến Trần Tổ An cho rằng lữ trụ bên kia cây ăn quả lên lớn lên đều là pháp khí khôi giáp. Thụ huynh a, Trần Tổ An đột nhiên hỏi, lữ trụ bên kia cùng địa cầu có cái gì khác biệt sao? Tỷ như nói lữ trụ rất phổ biến nhưng địa cầu lại không thường gặp. Thành Thu Xảo nói ra, ta cảm thấy là pháp khí đi, nơi đó pháp khí nhất định rất nhiều. Lý Nhất Tiếu suy đoán nói ra, linh thạch, nơi đó linh thạch khẳng định rất nhiều. Lúc này đại gia tất cả đều nhìn về phía lữ thụ, dù sao lữ thụ trong vấn đề này mới càng có quyền lên tiếng. Lữ trụ rất phổ biến, nhưng địa cầu lại không thường gặp. Lữ thụ nhìn xem Trần Tổ An trầm ngâm 2 giây, lữ trụ người. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Tất cả mọi người ở đây giờ khắc này mới bỗng nhiên cảm giác, lữ thụ thật trở về a, xa cách đã lâu lữ thụ, thật trở về. Nhiếp Đình an bài Chung Ngọc Đường đem pháp khí khôi giáp cho thu nhập trong kho, sau đó dựa theo Thiên La Địa Võng thực lực hôm nay đến làm một lần nữa chỉnh biên thanh đồng hồng lưu. Hiện tại Thiên La Địa Võng thành viên số lượng tăng thêm các đại tu hành học viện hậu là gần 200.000 người, có tư cách xuyên pháp khí khôi giáp làm chiến đấu gần 6 vạn người, bởi vì rất nhiều thành viên đều vẫn là học sinh mà thôi. Hiện tại Nhiếp Đình đem các học sinh một lần nữa chạy về trường học, không nghĩ tới sớm tiêu hao Thiên La Địa Võng tương lai, mà khôi giáp tổng cộng mới 5 vạn kiện. Cho nên có 1 vạn người là chỉ có thể với tư cách lực lượng dự bị, mặc dù lữ thụ mang về pháp khí khôi giáp rất nhiều, nhưng vẫn có từ lâu rất nhiều người là xuyên không thành. Về phần vũ vệ quân thuộc về vấn đề, Nhiếp Đình cùng lữ thụ đều ăn ý không có lựa chọn hiện tại liền đàm, bởi vì đây là một cái rất mẫn cảm vấn đề. Vũ vệ quân chỉ nhận lữ thụ làm chủ, trong đó kia người mặc màu đen khôi giáp không tính lữ thụ cùng lữ tiểu ngư có 59 người, trương vệ vũ nguyên bản liền mang theo tăng thêm hắn có 56 tên nội điện trực, còn có Lưu Nghi Chiêu, Lý Lương, Dịch Tìm. Đây là một cổ rất đáng sợ sức chiến đấu, nói bọn hắn có thể lật tung địa cầu cũng không đủ. Cho nên tại vũ vệ quân vấn đề phía trên tất cả mọi người phải thận trọng. Lữ thụ an bài trương vệ vũ mang theo vũ vệ quân cùng Hách Chí Siêu đi an bài ăn cơm cùng dừng chân vấn đề. Vũ vệ quân cũng là không khẩn trương, lúc này bọn hắn đã minh bạch nguyên lai đây chính là nhà mình đại vương quê hương a, mỗi người đều cùng nhà mình đại vương rất quen. Đọc truyện tại truyenquenty.net. Lúc này trương vệ vũ cũng đã minh bạch lữ thụ lúc trước đi lữ trụ phía trước nhất định là có cái gì nguyên nhân đã mất đi thực lực của mình, cho nên mới làm cho chính mình những cái kia hiểu lầm. Cũng chính bởi vì lữ thụ nguyên bản thì không phải là cái gì lục phẩm tiểu tu sĩ, cho nên lữ thụ mới có thể khắp nơi đều biểu hiện như vậy đặc biệt. Lục phẩm tiểu tu sĩ có thể sử dụng kiếm cương. Cái này quá kinh dị, vũ vệ quân bọn hắn đi tại bên trong cứ điểm thời điểm đều có thể cảm nhận được đến từ Thiên La Địa Võng các thành viên ánh mắt khâm phục, song phương mặc dù chưa từng gặp mặt. Thế nhưng là bởi vì có lữ thụ tầng này quan hệ liền biến thân thiết, thứ 9 Thiên La, vũ vệ quân chi chủ, làm lữ thụ thân phận trong mắt bọn hắn trùng hợp lúc, ngăn cách cũng ít đi rất nhiều, với lại vũ vệ quân là thật giúp Thiên La Địa Võng đại ân. Lữ thụ an bài trương vệ vũ đi theo Hách Chí Siêu thời điểm ra đi, Hách Chí Siêu hỏi, trừ ăn ra, ở, còn có hay không cái gì yêu cầu khác? Lữ thụ nghĩ nghĩ, ta bên này không có gì, lão trương, ngươi cái kia còn có yêu cầu gì không, chỉ cần không quá phận bọn hắn phải đều có thể thỏa mãn. Trương vệ vũ nghĩ nghĩ nói ra, có thể hay không cho chúng ta cầm một nhóm sách đến xem, tìm hiểu một chút nơi này lịch sử cùng nhân văn hoàn cảnh địa lý loại hình. Đối với Trương Vệ Vũ tới nói, hắn muốn cân nhắc đương nhiên không phải ăn cơm đi ngủ chuyên đơn giản như vậy, bây giờ Vũ vệ quân trưởng quản sự vụ vẫn như cũ là hắn, cho nên hắn muốn cân nhắc rất nhiều chuyện a, lấy chút sách đến, yêu cầu này không tính quá vận đi. Kết quả Hách Chí Siêu vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm chợt phát hiện Lữ Thụ sắc mặt thay đổi, Lữ Thụ đau lòng nhức óc nói ra, trước nghỉ ngơi thật tốt, nhìn cái gì sách a, không cho phép đọc sách, ăn cơm đi ngủ đi. Lời này cho Hách Chí Siêu cùng Trương Vệ Vũ nghe sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Lữ Thụ phất phất tay, nên bận biểu gấp cái gì đi, nghỉ ngơi thật tốt, ăn cơm thật ngon, không nên nhìn sách. Trương Vệ Vũ đều không còn gì để nói, trước kia Lữ Thụ cũng không phải thế này a, Vũ vệ quân cưỡi ngựa hành quân thời điểm cũng còn làm bài tập đây, này làm sao liền bỗng nhiên biến sắc mặt, nhưng mà Lữ Thụ không có cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy, mà là tiếp tục cùng Nhiếp Đình chuyện thương lượng, bây giờ có quá nhiều chuyện cần thương lượng. Trương Vệ Vũ nguyên bản còn có chút lo lắng Thiên La Địa Võng sẽ một lát không có cách nào làm tốt tiếp nhận bọn hắn chuẩn bị, làm cho quản lý có chút hỗn loạn. Kết quả hắn phát hiện chính mình là quá lo lắng, cái này gọi là Thiên La Địa Võng tổ chức, bọn hắn hiệu suất cao đơn giản để Trương Vệ Vũ cảm giác được nhìn mà than thở, hết thảy đều phản phất ngay ngắn rõ ràng đã sớm có điều lệ, chỗ ở là xi măng phòng ở, trong phòng sạch sẽ còn có rửa tắm nước nóng địa phương, loại này hiện đại hóa trong quân doanh, mỗi tầng đều biết có chính mình phòng tắm. Lý Hắc Thắng dựa theo Hách Chí Siêu giới thiệu mở ra một cái gặp mưa, quả nhiên ra nước nóng, với lại đi nhà xí là thuận tiện nhất, nước trực tiếp đem ô uế cho cuốn đi. Đây hết thảy đều đối Vũ vệ quân thế giới quan mang đến rất lớn xung kích, đây là hiện đại văn minh cùng trước đây văn minh tiếp nhận lúc tất nhiên sinh ra phản ứng hóa học. Nhưng mà để Trương Vệ Vũ thoải mái nhất chính là, Thiên La Địa Võng cũng không có an bài cái gì giám thị bọn hắn người, mà là hoàn toàn xem như người một nhà đến đối đãi. Người đăng, Tu An A2.